Xin lỗi, ta đã tái giá rồi. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để cứu phu quân và con trai, ta đã đánh lạc hướng bọn sơn tặc, nhưng không may bị rơi xuống vách núi. Đến khi ta trở lại, đã là 5 năm sau. Trầm Nghị đã tái hôn, con trai nắm tay Kế Mẫu, nhìn ta như kẻ thù. Đồ nữ nhân xấu xa, không được cướp phu quân của nương ta, Trầm Nghị cũng tỏ vẻ khó xử. Uyển Nhi hiền lành, mấy năm nay nhờ có nàng ấy quán xuyến mọi việc trong phủ. Ta không thể phụ nàng ấy, ta thở phào nhẹ nhõm, vẫy tay gọi hai đứa con lại. Sau khi rơi xuống vách núi, ta đã mất trí nhớ. Vội vã xuất giá, 5 năm sinh được một trai một gái. Bây giờ nhớ lại mọi chuyện, ta đang lo không biết phải làm sao đây, Trầm Nghị trừng to mắt. Nàng là chính thê của ta, sao nàng lại dám gả cho người khác? Một, ta chưa bao giờ nghĩ rằng cuộc đoàn tụ với Sương Nhi sẽ diễn ra trong một khung cảnh như vậy. Nó nắm C-H-A-T-T-A-I một nữ nhân trẻ tuổi, trên khuôn mặt ngây thơ, trong sáng ấy lại tràn đầy sự ghét bỏ và thù hận. Bà chính là hồ ly tinh mà họ nói đến sao? Nữ nhân kia có vẻ hơi lúng túng, e ngại cúi đầu xin lỗi ta. Xin lỗi, tỷ tỷ, Sương Nhi vốn không phải là đứa trẻ như vậy đâu, chỉ là nó quá yêu thương ta thôi. Ta nheo mắt, quan sát kỹ nàng ta, khuôn mặt thanh tú, khí chất dịu dàng, trông như một nữ nhân hiền lành, đảm đang. Chỉ là dung mạo này có vài nét mơ hồ quen thuộc. Đúng rồi, nếu ta nhớ không lầm thì nàng ta chính là biểu muội của Trầm Nghị, tên là Chu Huyền. Trước kia, mỗi lần tới phủ, nàng ta đều ăn mặc giản dị, cúi đầu, ra vẻ e dè như thể không dám nhìn người ta. So với vẻ ngoài lộng lẫy, tự tin hiện tại thì khác một trời một vực. Bà cút đi, nhà ta không chào đón bà, thấy ta không nói gì, Sương Nhi giằng tay Chu Huyền ra, như một con bò con lao tới húc vào bụng ta. Bà mau cút đi, bà không phải là nương ta chỉ có một nương, cha ta cũng sẽ không nhận bà đâu. Những người khác trong phòng đều giật mình, ta ấn Sương Nhi lại, cau mày. Lúc ta gặp nạn, thằng bé còn đang nằm trong tã bao. 6 năm rời phủ, giờ đây nó chắc hẳn đã 7 tuổi rồi. Một thằng bé 7 tuổi, sao lại gầy yếu và lùn tịt như vậy, đặt tay lên lưng nó, vẫn có thể cảm nhận được những chiếc xương sầu nhô ra. Nó kích động đầy và xô ta, nắm đờ, ớ, em rơi vào người ta, nhẹ tênh, chẳng có chút sức lực nào, mấy năm qua. Trầm Nghị đã nuôi con trai mình như vậy sao, ngay cả cơm cũng không đủ ăn à? Hai, Sương Nhi, không được càn quấy, một đám nha hoàn bà tử chạy tới, người thì dỗ dành, người thì bồng bế. Cuối cùng cũng lôi Sương Nhi ra được, ta nhìn thằng bé mặt đỏ bừng vì khóc, trong lòng chứa chất muôn vàn cảm xúc. Sương Nhi bảo vệ Chu Huyền đến vậy, những năm qua, chắc hẳn Chu Huyền đã đối xử rất tốt với nó. Năm đó ta cùng Trầm Nghị về quê bái tổ, nhưng không may gặp phải sơn tặc. Trầm Nghị xuất thân cao quý, từ nhỏ đã đọc nhiều sách, nhưng sức khỏe lại không tốt, là một thư sinh yếu đuối danh xứng với thực. Còn cha ta là võ tướng, ta luôn theo ông ấy luyện võ. Lúc đó, Sương Nhi mới 1 tuổi cũng có mặt trên xe ngựa. Ta giao Sương Nhi cho Trầm Nghị, một mình dụ bọn sơn tặc vào sâu trong rừng. Trầm Nghị, người vốn luôn mang vẻ nho nhã quân tử, lần đầu tiên khóc đỏ hoe mắt. Bạch Vi, đừng đi, đừng bỏ lại hai cha con chúng ta. Ta giằng tay hắn ta ra, mỉm cười lau nước mắt cho hắn ta. Ta đi rồi, hai người mới sống sót được. Cách chương.